Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vy Lucy sẽ gửi đến các bạn phần kết của câu chuyện Người Anh Yêu Là Em của tác giả Nàng Buôn. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì âm mưu của Tùng và Linh đã trở thành hiện thực. Khi Tùng đã bắt cóc Nhi và ép buộc Mạnh phải lấy Linh về làm vợ. Vì lo lắng cho an nguy tính mạng của Nhi mà Mạnh đành phải chấp nhận đồng ý với yêu cầu đó. Khi biết được điều đó thì Nhi đã vô cùng đau khổ. Và khi Mạnh cứu Nhi ra thì cô đã vô cùng tức giận và thất vọng vì anh. Nhưng đúng lúc đó thì anh cho cô biết người anh đăng ký kết hôn lại chính là cô. Như vậy hai chị em cô, một người thì là người vợ hợp pháp trên giấy tờ, còn một người thì được cả gia đình hai bên họ hàng chứng kiến trước về, trên danh nghĩa, tất cả đều là vợ của Mạnh. Về phần Linh, khi không có được tình yêu của Mạnh, nhưng cô ta đã lợi dụng vào cái thai trong bụng của Hoàng Tùng, nhưng giả danh nói là của Mạnh, để lợi dụng niềm tin yêu và sự đau xót của bố mẹ Mạnh, nhất là bà Thanh Thủy, mẹ của Mạnh. Đồng thời điềm đặt đủ điều để nói xấu Nhi, làm xấu hình ảnh của Nhi trong mắt của mẹ chồng. Còn về phần Nhi, sau khi trải qua tất cả mọi chuyện và biết được sự thật từ những anh chàng vệ sĩ, thì cô đã quyết định lựa chọn tin Mạnh và trao cho Mạnh tình yêu mà bấy lâu nay cô luôn luôn cất giấu. Và với những tham vọng quá mức độc ác và những âm mưu thủ đoạn của mình thì Hoàng Tùng và Linh còn gây ra những chuyện gì để gây chia rẽ giữa Nhi và Tùng nữa? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Mạnh mở hai hộp cơm nóng hổi thơm phương phức trên bàn rồi đưa một hộp ra trước mặt Nhi. Niềm vui kết hợp với tâm trạng thoải mái làm Nhi lại háo hẳn như hồi nào. Nhi cười cười nhìn hộp cơm toàn món ăn Nhi thích, rồi lại đỏ mặt nhìn khuôn mặt mỉm cười đắc ý của Mạnh. Em ăn đi, anh phải xếp hàng 15 phút mới mua được đó. Quán này mở gần công ty chúng ta, đông khách lắm. Nếu em thấy ngon, thì hôm nào mình cũng đến ăn nữa. Nhi gật gật, nhìn hộp cơm bốc khói, Nhi liếm môi, rồi kẽ nuốt nước bọt cái ực. Mực xào tươi tỏi này, rồi cá su, thốt cà chua nữa này, lặc lè luộc chấm muối vừng nữa chứ. Vâng. Nhìn ngon quá anh ạ. Ơ mà sao anh biết em không nấu cơm? Mạnh im lặng. Anh hò nhẹ rồi cúi xuống xúc cơm. Nhìn nhận thấy biểu hiện của Mạnh thì không bình thường. Nhi liền nhìn quanh bếp rồi phát hiện ra camera. Nhi méo mặt. Mạnh gắn camera trong bếp sao? Anh gắn camera trong bếp làm gì? Để được nhìn em ăn. Mặt Mạnh hơi ửng hồng, làm Nhi nóng bừng cả người. Có lẽ Mạnh nói thích nhìn Nhi anh là thật. Có khi nào Nhi chinh phục được Mạnh nhờ cái điệu ăn như hổ đói, vồ mồi đáng xấu hổ của Nhi không nhỉ? Nhi ngượng ngùng. Thế nghĩa là anh sẽ thường xuyên không ăn cùng em ư? Anh đâu có ý đó. Nói rồi Nhi lại nghĩ đến Linh, nghĩ đến gia đình Mạnh, Nhi trầm xuống. Phải rồi, hẳn là giờ này Mạnh đang kẹt giữa một bên là gia đình anh, nơi chấp nhận Linh, nơi có Linh cùng với đứa bé trong bụng, và bên còn lại là Nhi. Em không cần nghĩ gì cả. Em là vợ của anh, bố mẹ cũng đã biết rồi. Nhưng bố mẹ nghĩ sao hả anh? Mạnh mỉm cười nhìn gương mặt lo lắng của Nhi. Bố mẹ vẫn nghĩ Linh đang mang thai con của anh. Anh không thể tiếp tục dùng điều đó để ép buộc hai bên gia đình cho phép đám cưới diễn ra sớm nhất có thể. Hơn thế nữa, đứa bé là con cháu em, nó cũng là cháu của anh. Anh sẵn sàng làm cha của nó. Nhi chẳng biết phải nói gì nữa. Chuyện đã như vậy, Nhi cũng đành nghe theo Mạnh thôi. Nhưng với người khác, trong đó có cả bố mẹ hai bên, Nhi đang là người thứ ba xen vào hạnh phúc của Linh và Mạnh, có phải không? Chắc chắn, khi bố mẹ Mạnh sẽ ghét Linh, còn bố mẹ Nhi khi biết chuyện sẽ xảy ra thì sẽ từ mặt Nhi mất. Nhi cần xác định những điều này, dù lòng Nhi đau như dao cắt. Mạnh bỗng nắm chặt đôi bàn tay run run lạnh giá của Nhi. Em đừng lo lắng, chắc chắn bố mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta. Cái siết tay ấy ấm áp cùng với ánh mắt dịu dàng của Mạnh làm Nhi bình tâm hơn một chút. Nhưng còn Linh? Nhi khẽ hỏi, dù Nhi hiểu hoàn cảnh rất khó xử. Vậy còn chị Linh thì sao? Ánh mắt Mạnh trở nên lạnh lẽo. Anh nghiêm nét mặt, Nhưng vừa chạm vào ánh mắt lo âu của Nhi, anh lại trở nên dịu dàng. Hiện tại, Linh nên ở nhà anh. Sau khi đứa bé ra đời, Linh muốn ở đâu là quyết định của cô ta. Đó là lựa chọn của Linh. Cô ta không có quyền trách ai cả. Nhưng như vậy không công bằng với chị ấy. Mạnh siết chặt tay Nhi, đôi mắt anh ánh lên sự tức giận trước vẻ mặt áy náy của Nhi. Cô ta đã hại chúng ta như thế, mà em còn thương cô ta sao? Công bằng cho em mới là điều làm anh đau đớn. Đọc được nỗi đau trong mắt Mạnh, tim Nhi như thắt lại. Công bằng cho Nhi, có được tình yêu của Mạnh, Nhi đã có tất cả rồi. Nhi mỉm cười nhìn Mạnh, làm ánh mắt đầy lửa giận, xen nỗi bi thương ấy của Mạnh bỗng nhiên dịu lại. Có anh là công bằng của em rồi. Nhi đỏ mặt sau câu nói đó, hình như Nhi chưa bao giờ nói những lời có phần xế xúa như vậy với Mạnh. Vì Nhi hay ngại vì hoàn cảnh, có lẽ là vì hoàn cảnh, nhưng chính những thử thách để trông gai ấy càng làm cho tình cảm của Nhi dành cho Mạnh sâu sắc hơn. Để đến lúc này, chỉ cần được như hiện tại, được yêu Mạnh, tin Mạnh, thế này thôi là Nhi đã chẳng cần gì hơn nữa. Mạnh có một chút xúc động. Anh đang hạnh phúc, tình yêu sâu đậm bao nhiêu năm của anh cuối cùng đã được đền đáp. Nhi chỉ cần nhìn anh còn có hạnh phúc nào hơn nữa chứ? Mạnh khẽ nói, ánh mắt dịu dàng, nhưng trong ánh mắt ấy không thiếu quyết tâm cùng với uất hận. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Sau bữa trưa, Mạnh từ biệt Nhi để quay lại công ty. Anh cười cười bẹ má Nhi. Em vào phòng ngủ lớn bên trong, trong đó có laptop của anh. Em muốn lên mạng hay làm gì thì làm. Nhi gật đầu đón nhận nụ hôn tạm biệt đầy lưu luyến của anh. Nhi hơi tò mò, trước giờ Nhi không động đến những vật dụng cá nhân của Mạnh. Bởi Nhi ngại, Nhi muốn tôn trọng quyền riêng tư nên không hỏi Mạnh. Nhi lào bàn ăn một lát rồi bước vào phòng ngủ bên trong, nơi Mạnh nhìn lại qua đêm. Phòng ngủ chính của căn hộ khá rộng, rộng gấp rưỡi phòng ngủ của Nhi. Sơn màu hồng nhạt trên tường làm Nhi cảm thấy ấm áp trong lòng. Bộ chăn gối bằng lụa màu trắng được tô điểm những bông hoa hồng tím thêu cầu kỳ đẹp mắt. Lướt qua cũng biết là hàng đắt tiền, phù hợp với nội thất gỗ nâu bóng tinh xảo trong phòng. Góc trong cùng, chiếc tủ lớn nằm cánh tỏa ra mùi gỗ quý thoang thoảng. Bên cạnh giường, một chiếc bàn trang điểm cầu kỳ, đặt trên đó là một bộ mỹ phẩm còn nguyên vẹn trong hộp. Chiếc bàn trà cùng tông gỗ nâu trầm phủ kín mặt kính, đặt trước một chiếc ghế bệt dài, bọc vải thô màu nâu nhạt gần một giá sách xinh xắn. Trên giá đã có sẵn mấy cuốn sách chăm sóc bà bầu. Mạnh chu đáo quá, Nhi nhìn một lượt rồi thoáng đỏ mặt. Nhi bước đến bàn trà. Chiếc laptop mỏng nhẹ của Mạnh đang nằm yên ở đó. Nhi hồi hộp mở, không biết laptop của Mạnh có gì nhỉ. Mạnh cho phép Nhi sử dụng, nghĩa là Mạnh chẳng giấu gì Nhi, nên Nhi cũng tự cho phép mình quan tâm một chút. Màn hình laptop vừa hiện ra, đập vào mắt Nhi là gương mặt tươi tắn cùng nụ cười hồn nhiên dưới nắng của Nhi trong màu áo xanh tình nguyện. Ảnh này Nhi đã chụp từ hồi cuối năm thứ ba tình nguyện ở Tuyên Quang. Nhi đã đến đó trong các album trên Facebook để chia sẻ với mọi người. Nhi đứng im, tìm mất một lúc vì xúc động, đồng thời ngạc nhiên vì Mạnh đâu có dùng Facebook. Hay Mạnh dùng Facebook mà Nhi không biết nhỉ? Nếu thế thì phải trách Mạnh, dám không cho Nhi biết mới được. Nhi tò mò gõ thử vào Facebook. Là Facebook của Nhi. Nhi sốc. Mạnh dám hack Facebook của Nhi. Mà từ bao giờ? Nhi phải xử lý Mạnh vụ này mới được. Xâm nhập thông tin cá nhân bất hợp pháp. Cơ mà, Nhi cũng đang làm gì thế nhỉ? Nhi đỏ mặt nhìn lại những tin nhắn chuối của Nhi cho lũ bạn suốt mấy năm qua. Chắc Mạnh đã cười Nhi thối mũi mất. Cũng may không có tin nhắn yêu đương nào. Tại là Nhi có yêu đương gì đâu. Có mấy đồng chí tán tỉnh Nhi thì Nhi cũng từ chối cả. Nên chắc Mạnh cũng chẳng quan tâm. Nhi giật mình có tin nhắn Zalo A Tử gửi cho Mạnh đang nhấp nháy kìa. Mạnh có dùng Zalo ư? Mạnh thường xuyên dùng Zalo để liên lạc với Nhi mà. Hai, Nhi lại phải đấu tranh tư tưởng rồi. Đọc hay là không đọc tin nhắn của Mạnh đây? Lý trí và cơn tò mò của Nhi đánh nhau một hồi. Nhi quyết định sẽ không xâm phạm tiền quyền riêng tư khi chưa được Mạnh cho phép. Nhi là người quân tử mà, có đúng không nào? Nhưng A Tử vẫn chưa dừng lại. Anh ta nhắn gì vậy nhỉ? Loáng thoáng, nhắc đến chữ Nhi thì phải. Có Nhi, có nghĩa là Nhi có quyền xem có đúng không? Nhi phân vân lắm, đọc hay là không đọc đây? Ai ra, Nhi đầu hàng cơn tò mò mất rồi. Không phải là Mạnh cho phép Nhi sao? Nhi quyết định bấm vào dòng tin nhắn đang nhấp nháy đó. Cùng lúc nó mất nhấp nháy, có lẽ Mạnh vừa xem bằng điện thoại. Nhi sững sờ rồi lạnh toát cả người trước dòng tin nhắn vừa đọc. Cô ta sảy thai, Thì không phải là quá tốt cho anh và chị dâu sao? Sảy thai? Mạnh muốn ép Linh sảy thai ư? Nhi run run kéo chuột đọc những tin nhắn phía trên. Tùng vừa gọi cho tôi. Hắn nói tôi cứ chờ quả báo. Đứa bé trong bụng Linh sẽ không bao giờ chào đời được. Có lẽ hắn nghĩ tôi tin cái thai đó là của tôi. Vậy anh tính sao? Giờ hắn không thể làm gì được chúng ta. Tôi đã bố trí người chặn hắn khắp nơi. Vì vậy hắn chỉ có thể đe dọa bằng lời như vậy thôi. Đúng là chó cùng rất sợ. Anh chú ý thêm cho tôi. Ok anh. Cô ta sảy thai thì không phải là quá tốt cho anh và chị dâu sao? Nhi khẽ thở phào. Ra không phải là Mạnh có suy nghĩ độc ác đó. Hơn nữa những điều Mạnh nói với A Từ càng khiến Nhi thêm tin tưởng Mạnh. Nhưng Tùng thì thật không còn gì để nói. Hắn ta không còn là con người nữa rồi. Còn của hắn mà hắn còn có thể nói ra những lời cay độc như vậy, Nhi thì cũng chịu thua hắn. Đương nhiên là tốt. Mạnh trả lời A Từ. Cái gì? Nhi ức điên cả người lên. Nhi vừa mừng thầm vì tin Mạnh không có suy nghĩ đó. Vậy mà Mạnh cũng không muốn đứa bé đó tồn tại. Mạnh đâu có đơn giản. Nhi quá ngây thơ rồi. Nhi chẳng muốn theo dõi tiếp tin nhắn của Mạnh, mà Mạnh cũng không nhắn gì với A Tử nữa thì phải. Nhi thẫn thờ ngồi suy tư. Mạnh muốn Linh sảy thai, dù Mạnh không chính thức là kẻ ép Linh, nhưng đó cũng là suy nghĩ trong đầu Mạnh. Nhi phải nghĩ thế nào đây? Thông cảm cho Mạnh, hay là không thể chấp nhận con người có suy nghĩ độc ác đó? Nhưng Mạnh đâu phải là Bồ Tát, Mạnh muốn như vậy cũng đúng thôi. Nhi khó nghĩ quá. Nghĩ linh tinh cũng chẳng được gì, hơn nữa Nhi đã quyết định theo Mạnh. Nhi sẽ chấp nhận tất cả ở Mạnh, dù lòng Nhi vẫn không thoải mái khi biết suy nghĩ Mạnh về đứa bé. Nhi thờ thần vào bếp định nấu bữa tối, dù lúc này mới có 3 giờ chiều. Nhi không muốn ngồi không, lại nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ Mạnh đã ở đây mấy hôm trước, nhìn tủ lạnh toàn đồ ăn liền mà Nhi thở dài. Đúng là không có bàn tay phụ nữ là không được. Nhi lấy mấy tờ giấy, viết mấy thứ cần mua sắm, định xuống siêu thị nhỏ ngay dưới tầng 1 của tòa chung cư để mua. Bỗng Nhi chợt nhớ, Nhi làm gì có tiền ở đây, Nhi đành phải chờ Mạnh về vậy. Nhi muốn đi tắm, có điều giờ Nhi cũng chẳng có quần áo để thay. Nhi đành vào phòng ngủ, lấy cái áo sơ mi dài của Mạnh treo trên giá rồi vào phòng tắm ngâm mình. Bồn tắm thích quá, nước ấm, sực lại còn thơm ngát mùi cam nữa, có cảm giác thư thái, làm Nhi mơ màng. Hình như có ai đó nhẹ nhàng bọc mi trong một chiếc chăn mềm mại, giọng nói êm ái trầm thâm, thân quen của người ấy vang lên bên tai Nhi, đầy vẻ cưng chiều. Ngốc nghếch, gió lạnh rồi mà còn ngâm mình, đến nỗi ngủ quên mất. Anh không về sớm, thì không biết em sẽ sao nữa. Nhi giật mình mở mắt rồi hốt hoảng. Là Mạnh, Mạnh đang ôm Nhi trên giường, trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Nhi đỏ mặt muốn vùng dậy, nhưng giờ dậy thì lại càng ngại hơn. Nhi đành nằm im thiên thít, quấn chặt khăn vào người, không để Mạnh tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể đang độ rực rỡ nhất của Nhi bằng đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn xàn tà. Mạnh cười cười. Em ngượng gì? Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Nhi thẹn quá hóa giận. Sao anh lại tự tiện vào phòng tắm thế? Không phải em mời anh vào sao? Anh vừa mất 1 lít máu khi bước vào phòng tắm đấy. À, Nhi đã quên mất là đóng cửa phòng tắm thì phải. Tại Nhi Mạnh nghĩ ngẩn vơ vẩn mà. Mà ai là người khiến Nhi phải nghĩ ngợi thế chứ? Vẻ ngượng ngùng đáng yêu trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp dịu dàng cùng với cơ thể quyến rũ đầy sức sống mà Mạnh khao khát bao lâu đang ở trước mặt Mạnh, làm Mạnh khó lòng kiềm chế. Mạnh kéo Nhi vào lòng rồi mơn man hôn lên làn da trắng ngần mềm mại đang còn ẩm nước của Nhi. Nhi đẹp quá. Lẽ ra Nhi cũng đã hạnh phúc mà đón nhận Mạnh, nhưng tại sao Nhi vẫn cảm thấy e ngại, đặc biệt là sau tin nhắn mà Nhi vừa đọc trộm, Nhi cảm thấy sợ Mạnh. Nhi im lặng, nằm yên không phản ứng, dáng vẻ trầm ngâm của Nhi làm Mạnh cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng Nhi không hợp tác như lúc trưa. Mạnh xoa nhẹ nhẹ bờ vai trần của Nhi, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trực khắc của Nhi, giọng anh có chút cười. Em làm sao vậy? Hết tin anh rồi à? Ừ. Sao thế vợ yêu? Anh muốn đứa bé không tồn tại. Anh độc ác, anh dã man, vô nhân đạo. Mà em cứ nghĩ anh là người tốt, thế mà anh... Nước mắt Nhi chảy ướt má, Nhi lấy tay quệt nước mắt. À, thì ra là thế. Chắc cô nàng đọc trộm tin nhắn của anh rồi. Mạnh mỉm cười lau nước mắt cho Nhi, rồi lại ôm lấy Nhi vỗ về. Anh đã cho người kiểm soát động thái của Tùng kỹ hơn để tránh bất trắc. Anh không muốn đứa bé tồn tại là thật, nhưng anh không làm như thế. Em có hiểu không? Đừng giận anh nữa nhé. Nhi cần phải hiểu, Mạnh là vậy. Nhi vốn dĩ phải hiểu Mạnh chứ. chỉ là Nhi thật ngốc nghếch. Nhi cứ mong Mạnh giống như những gì Nhi muốn. Nhi yêu Mạnh thì cần phải chấp nhận Mạnh, chấp nhận con người Mạnh như là vốn có. Hơn thế nữa, chính con người ấy của Mạnh mới làm Nhi yêu đến điên dại, không phải như vậy hay sao? Nhi khẽ gật đầu. Mạnh mỉm cười nhìn Nhi, đưa ngón tay chạm vào má Nhi. Tối nay chúng ta đến một nơi. Em chờ anh xuống siêu thị dưới nhà, mua mấy bộ đồ mặc ở nhà cho em rồi mình đi nhé. Đồ mặc ở nhà à anh? Ừ, tạm thế đã, chờ anh một chút. Mạnh hôn nhẹ lên đôi môi Nhi, rồi vùng khỏi giường. Mi mỉm cười kéo chăn lên, rồi ngồi tựa đầu. Âu yếm nhìn theo bóng lưng rộng rãi, vững chắc của Mạnh đang dần khuất khỏi phòng. 15 phút sau, mấy bộ quần áo mềm mại màu sắc nhẹ nhàng, hồng, xanh, tím đã ở trước mặt Nhi. Thấy Mạnh cứ đứng nhìn chằm chằm, không rời, Nhi đỏ mặt, như thực sự chưa quen với việc dạn dĩ trước mặt Mạnh. Anh ra ngoài đi để em còn thay quần áo. Mạnh phi cười, anh giơ tay đầu hàng rồi bước ra ngoài. Nhi thở phào rồi vội mặc bộ quần áo màu hồng nhạt vừa vào, vừa in luôn, hình như Mạnh đoán ra cỡ người của Nhi thì phải. Nhi mở cửa bước ra, Mạnh đang nghe điện thoại, vẻ mặt của anh rạng rỡ, làm Nhi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vừa thấy Nhi, Mạnh ngắt điện thoại rồi bước đến, anh mỉm cười nắm tay Nhi kéo đi. Mình đi thôi. Nhi ngoan ngoãn bước theo Mạnh, để yên thay mình trong bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Mạnh đưa Nhi ra xe, rồi đưa Nhi đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Mạnh mở cửa xe cho Nhi, nhưng Nhi nhận ngại không muốn bước vào nhà hàng trong bộ đồ nhặt ở nhà thế này. Nhi áy náy nhìn Mạnh. Em mặc thế này, vào đó không tiện. Có nhất thiết phải vào đó không anh? Em muốn tự đi, hay là để anh bế vào? Lại là cái kiểu bắt ép này, Nhi hậm hực bước ra. Mạnh khẽ cười, anh lại kéo Nhi bước vào trong nhà hàng. Cô nhân viên lễ tân nhà hàng đứng ở cửa cung kính chào Mạnh và Nhi. Nhi nhìn xung quanh có một chút thắc mắc. Tại sao nhà hàng này vào lúc 6 giờ tối mà lại không có ai thế này? Một nữ nhân viên khác bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Cô ta tươi cười nói với Nhi. Xin mời chị theo em. Chị, cô ta mời mình Nhi thôi sao? Bỗng Mạnh khẽ đẩy Nhi về phía cô gái, làm Nhi có chút hoang mang. Nhi ngoái đầu nhìn về mặt tươi rói của Mạnh phía sau, rồi cũng sảo bước theo cô gái đó. Cô gái dẫn Nhi vào một căn phòng ngoài hành lang bên phải. Nhi tò mò quan sát, căn phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc gương lớn. Gần đó là một bộ sofa bọc vải màu thô màu vàng. Trên bàn kính là một chiếc hộp màu hồng phấn khá to, có nơ buộc. Chị mở hộp quà trên bàn ra đi. Cô gái nhẹ nhàng nói với Nhi, Nhi có chút hồi hộp tiến lại. Có phải đó là quà mà Mạnh muốn tặng cho Nhi? Nhi khẽ khàng, rút nơ buộc. Rồi mở chiếc hộp giấy ra, rồi Nhi ngỡ ngàng. Bộ váy cô dâu mà Nhi đã đặt may từ ngày hôm đó. Nhi xúc động, mắt Nhi rơm rớm, ra là Mạnh vẫn còn nhớ đến nó, vẫn còn muốn tặng nó cho Nhi. Nhi run rẩy, nâng chiếc váy cưới xinh đẹp tinh khôi như trong giấc mơ đó lên ngang ngực, rồi ôm nó vào trong lòng. Chị để em giúp chị mặc và trang điểm nhé. Cô gái tươi cười đề nghị, Nhi khẽ gật đầu. Có lẽ cô ấy là chuyên gia trang điểm. Nhi ngồi xuống ghế sofa, kiên nhẫn cho cô gái đó tô điểm những đường chuyên nghiệp khi biến Nhi thành một cô dâu xinh đẹp nhất, rồi lại để cô ấy giúp Nhi khoác lên mình bộ váy cưới tinh xảo, vừa kín đáo, lại vừa quyến rũ, vừa vặn tôn lên vóc dáng đồng hồ cát đầy tự hào của Nhi. Chị thực sự rất đẹp. Nếu anh chị có thời gian rảnh, em rất muốn mời anh chị làm người mẫu cho cơ hiệu váy cưới của nhà em. Nhi cười ngượng, trước lời khen rất thành thực, đính kèm cả một cơ hội việc làm đó của cô gái. Nhi bước đến trước tấm gương cao đặt trong phòng, ngắm nhìn mình trong gương. Cô dâu xinh đẹp rực rỡ trong gương kia đang ửng hồng đôi má nhìn Nhi. Nhi đang làm cô dâu xinh đẹp của Mạnh. Dù Nhi không phải sát xa, hạnh phúc làm cô dâu của Nhi không hoàn toàn trọn vẹn. Nhưng hoàn cảnh đã thế, Mạnh cũng đâu có muốn. Không sao cả, chỉ cần là cô dâu xinh đẹp trước Mạnh là đủ rồi. Nhi hít một hơi để tránh ý nghĩ tủi thân, để tránh đôi mắt rơm rớm xúc động phải cay cay. Vì hờn tuổi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng làm Nhi giật mình, tim Nhi bỗng đập thình thịch. Là Mạnh sao? Chú rể vào đi ạ, cô dâu đã sẵn sàng. Mạnh trong bộ vest chú rể đen, cài hoa lịch lãm vừa mở cửa. Gương mặt đẹp đẽ của anh bừng sáng, đôi chân mày anh khẽ nhấc lên, đôi môi anh khẽ mở khi anh nhìn thấy cô gái trước mắt là cô gái anh yêu thương nhất, đang là cô dâu xinh đẹp nhất, cô dâu xinh đẹp của riêng anh. Lần đầu tiên trong đời, Mạnh đưa tay ra trước Nhi chờ đợi. cũng là lần đầu tiên trong đời Nhi đưa tay cho Mạnh nắm. Hạnh phúc ấm áp trong bàn tay yêu thương của chú rể làm gương mặt của cô dâu ngời sáng. Nhi bẽn lẽn theo Mạnh bước ra trung tâm tiệc cưới của nhà hàng, bước lên sân khấu trong tiếng nhạc du dương và trong cả tiếng vỗ tay vui mừng chúc phúc của những người bạn thân thiết của Mạnh, của anh em A Tử, của Y Mây cùng những người bạn của cả hai ở Hải Phòng, Ngọc Lan, Thành Đạt, Tuấn Hùng và sếp Minh Tuấn. Nhi rơi nước mắt nhìn Mạnh, nhìn những gương mặt thân quen ở bên dưới, những người Nhi yêu quý đang ở đây, đang chúc mừng cho hạnh phúc của Nhi và Mạnh. Hạnh phúc này quá bất ngờ, Nhi không dám tin vào sự thật, liệu rằng Nhi có phải là đang mơ không? Bàn tay siết chặt lại, đôi mắt âu yếm của Mạnh như khẳng định với Nhi là Nhi không mơ. Mạnh đang là chú rể của Nhi, là chồng của Nhi. Nhi mỉm cười, ánh mắt đầy tin yêu dành cho người đàn ông yêu dấu ấy. Anh là người muốn mang lại hạnh phúc cho Nhi, Nhi tin anh. Mạnh quay xuống, bà bàn tiệc bên dưới trước sự chăm chú của tất cả mọi người. Anh cất tiếng. Cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã dành thời gian đến chung vui với chúng tôi ngày hôm nay. Sự có mặt của các anh, các chị rất đáng quý với chúng tôi. Các anh, các chị là những người bạn thân mến. Chúng tôi mong các anh chị sẽ làm chứng một điều. Tôi chỉ có duy nhất một người vợ và người đó đang đứng trước mặt tôi đây là người con gái mà tôi yêu thương nhất. Mong muốn của tôi là được dành cuộc đời này ở bên cô ấy, Trần Thảo Nhi. Những tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên, đan xen ánh đèn flash của anh thợ ảnh. Nhi xúc động trước những gì Mạnh vừa tuyên bố, rồi giật mình khi Mạnh quỳ xuống, đeo nhẫn vào tay Nhi. Chiếc nhẫn tròn trơn nhẵn nhỏ nhắn, khắc tên hai người, gắn chặt đời Nhi vào Mạnh không thể tách rời. Trên tay anh cũng đã sẵn có chiếc nhẫn cùng cặp. Nhi run run đưa tay đón nhận chiếc nhẫn, đón nhận tình yêu nồng nhiệt, đậm sâu mà bền bỉ suốt bao năm của anh. Mạnh đứng dậy ôm Nhi vào lòng. Anh hôn lên trán Nhi, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài hạnh phúc của Nhi. Anh mãi yêu em. Cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ anh. Hãy mãi mãi ở bên anh, em nhé. Giọng Mạnh nghẹn nghẹn vì xúc động, đôi mắt anh có chút rơm rớm. Nhi cảm động nhìn vào đôi mắt đó, khẽ gật đầu. Nhi yêu Mạnh, Nhi chỉ cần Mạnh thôi. Nhất định dù có thế nào, Nhi cũng sẽ không bao giờ rời xa Mạnh. Những gì Mạnh dành cho Nhi, tất cả đều là tình yêu mà Nhi chỉ có thể nói hai tiếng biết ơn đến Mạnh. Bảo Nhi và Duy Mạnh, ngày hôm nay, trước sự chứng kiến và chúc phúc của những người bạn đáng mến, họ đã chính thức trở là vợ chồng, chính thức được sánh bước bên nhau trên chặng đường phía trước. Tương lai dù có ra sao, sóng gió có thế nào, hai bạn đều không thể biết, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, đôi bàn tay quyện chặt của ngày hôm nay cũng sẽ không chịu buông lơi, nụ hôn say đắm ngọt ngào này cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Mạnh cùng Nhi đến các bàn tiệc rượu chúc mừng, bước đến bàn Minh Tuấn, Tuấn tươi cười cầm chén rượu đứng lên trước. Chiều nay anh gọi chúng tôi mới lên Hà Nội dự tiệc, tôi cũng hơi tò mò, đến nơi mới biết là đám cưới nhỏ mà hạnh phúc to của hai người đấy. Không biết nói gì hơn, chúc mừng hai bạn trăm năm hạnh phúc. Em đang trách anh chị cưới mà không báo cho bọn em đấy, tự nhiên chẳng thấy mặt đâu. May mà hai người vẫn còn nhớ đến bọn này, phải không anh Đạt? Ngọc huých huých khuỵu tay vào người Đạt, làm mặt Đạt bỗng đỏ bừng lên. Chắc hẳn Nhi biết giờ Đạt đang là bạn trai của Ngọc thì Nhi sẽ có một chút sốc đấy. Chẳng là sau khi Nhi nghỉ việc về Hà Nội cùng với Mạnh thì Đạt đã buồn bã hẳn. Đúng lúc Ngọc cũng chia tay bạn trai, hai con người thất tình gặp nhau, đồng cảnh tương lân, ái tình nảy nở xưa nay đâu hiếm. Thế là nên đôi bạn trẻ tự nhiên đến với nhau thôi. Lúc biết chuyện Minh Tuấn cũng gật gù. Đạt hiền lành, còn Ngọc thì lại ranh mãnh, đúng là sự sắp đặt hợp lý của tạo hóa. Nhưng ngoài cái sự bù trừ của tạo hóa đó, thì còn có một điều gắn kết hai bạn, đó là sự trói buộc ngọt ngào của Ngọc. Suốt ngày cô nàng bám dính lấy anh chàng như sa mà. Đạt cũng vui khi có một người con gái yêu thương bên cạnh mình. Anh cảm thấy hạnh phúc, cũng là lần đầu tiên anh hiểu được niềm vui của hạnh phúc lứa đôi. Đám cưới với Ngọc là điều xuất hiện trong đầu anh chàng những ngày gần đây rồi. Nhìn đôi bạn Mạnh Nhi âu yếm bên nhau trên sân khấu, mà muốn đám cưới của riêng anh và Ngọc lại càng thêm sâu sắc. Có điều, đám cưới này ai cũng hiểu là không bình thường, làm anh có một chút thương cảm cho Nhi. Đám cưới hoành tráng của con trai tổng giám đốc công ty giấy Vĩnh Thịnh lớn bậc nhất ở miền Bắc với cô dâu xinh đẹp Bảo Linh đã được truyền thông đưa tin rộng rãi. Lúc xem ảnh, anh và mọi người cứ tưởng rằng các bài báo đăng nhầm tên của cô dâu. Ai dè. Có lẽ đôi bạn đã gặp phải nhiều điều khó xử, nên hôm nay mới phải báo hỷ trước những người bạn thế này. Đạt bẽn lẽn đứng dậy, cầm ly rượu vang đỏ, nâng lên trước mặt đôi bạn trẻ. Tôi cũng muốn chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Đạt quay sang Nhi, ánh mắt anh dịu dàng. Nhi à, em nhất định phải hạnh phúc nhé. Đạt mỉm cười, ánh mắt ấy của anh làm Nhi hơi áy náy. Cảm ơn anh Đạt. Đương nhiên là Nhi sẽ hạnh phúc, anh không cần phải lo đâu. Mạnh thẳng thắn trả lời, giọng anh có chút lạnh lùng. Nhi cười cười nhìn ánh mắt đầy vẻ cườm giáo của Mạnh chiếu vào Đạt. Nhi hiểu mà, Mạnh đang ghen. Tiếng mây cất lên phá tan không khí lành lạnh nơi đó. Tôi cũng chúc mừng anh Mạnh và chị Nhi. Lúc anh báo tôi đến đón mọi người trong phòng, tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi đã đoán đúng rồi. Cảm ơn chị Mây, chị đã giúp chúng tôi rất nhiều. Mây mỉm cười nâng ly với Mạnh. Nhi âu yếm nhìn Mây. Dù chị ở với Mây ít ngày, nhưng Nhi đã coi Mây như là chị gái của mình. Nhi đã tâm sự với Mây rất nhiều chuyện, khoe Mây về cô chị gái sinh đôi giống hệt mình với Mây, chia sẻ với Mây về những khó xử ngày xưa trong chuyện tình cảm của Nhi với Mạnh. Mây lúc nào cũng chăm chú lắng nghe và đưa ra những lời tư vấn chân thành, đặc biệt là nhận xét về tính cách ích kỷ của Linh. Lúc ấy Nhi cũng chỉ nghe co cho có, đầu ngờ có ngày Linh lại trở nên như vậy. Sang bàn đám A Tử, không khí rộn ràng hơn nhiều. A Tử đã ngà ngà say, anh đứng lên nói rất to trong hơi rượu. Anh Mạnh, chúng em có lỗi vì đã để anh chị phải chịu thiệt. Chén đầu tiên, chúng em xin cáo lỗi với anh chị. Thôi, một ly là được rồi ạ. Nhi e ngại, lên tiếng, nhìn đám A Tử có vẻ say sưa lắm rồi. Làm sao mà một ly được? Chị dâu cứ cho chúng em thoải mái đi. Ngày vui của anh chị cả đời mới có một lần. Các anh em cứ thoải mái đi. Nhà hàng có chỗ nghỉ cả mà, yên tâm. Mạnh tươi cười, nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu của A Tử. Mạnh đã nói thế thì A Tử còn ngại ngần gì. A Tử đưa chén rượu trắng cho Mạnh. Phải chơi rượu này anh ạ, rượu vàng uống vào làm gì cho bần mồm. Nhìn chén rượu trắng, Nhi bỗng nhớ đến cái lần A Hoa kể với Nhi. Có khi nào trong đó bỏ thuốc kích thích không nhỉ? Nhi đỏ mặt ngăn lại. Anh Mạnh hôm nay không được khỏe, các anh tha cho anh ấy, uống rượu vàng là được rồi. A Hoa cười to trước vẻ mặt lo lắng của Nhi. Chị yên tâm đi, rượu nhà em nấu đấy, không có gì bất thường đâu ạ. Nhi khẽ thở phào, Mạnh nhìn Nhi cười cười. Ánh mắt anh lóe lên, anh thì thầm vào tai Nhi. Em nhầm rồi, hôm nay anh rất khỏe. Nhi thoát cả tim rồi nóng bừng cả người. Mạnh lúc nào cũng thích làm Nhi phải nghĩ đi đâu thế. Vẻ mặt ngượng ngùng, lúng túng, đỏ như tung luộc của Nhi làm Mạnh đắc ý. Anh quay ra nói với các anh em. Xin phép các anh em, vợ tôi hôm nay đã có chỉ thị. Tôi chỉ được nâng chén rượu này một lần, mong các anh em thông cảm. Anh làm chúng em thất vọng quá đấy, chờ gì đã sợ vợ rồi. A Tử có một chút bực bội nói kích Mạnh. Mạnh chỉ cười, nâng chén rượu uống cạn một hơi, rồi cùng Nhi bước sang bàn bốn người bạn thân thiết với anh từ thời mẫu giáo. Bốn người bạn của Mạnh cũng đồng thời đứng dậy, nét mặt tươi cười, trên tay cầm sẵn ly rượu vang. Thái độ vui vẻ tự nhiên của Mạnh trước họ làm Nhi cảm thấy vui vui. Mạnh như được trở về tuổi thơ khi gần họ. Cảm ơn các ông đã đến đây. Nghe tôi gọi mời cưới trưa mà vẫn đến đây thế này, tôi là biết ơn các ông đấy. Tưởng ông cưới mà dám báo hủy không cho chúng tôi đến. Chúng tôi đã định tìm ông tính sổ rồi. Ai dè ông lại cưới giấu ông bà Bô thế này. Ông bà cụ ép cưới con bé kia. Ngày vui không nên nói chuyện không vui. Nâng ly. Tiệc vui diễn ra trong không khí ấm áp, đậm tình thân thiết của những con người thật lòng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Sau bữa tiệc, mọi người lại cùng nhau ca hát karaoke ngay tại sân khấu để chúc mừng hạnh phúc của hai bạn. Minh Tuấn đơn ca mấy bài liền bằng giọng hát có phần lạc điệu nhưng không kém âm lượng, làm cho mọi người gật khen chất lượng dàn âm thanh tốt. Nhóm A Tử thì hò nhiều hơn hát, khiến mọi người cười bò lan ra. Ngọc kéo Đạt lên sân khấu, song ca mấy bài tình yêu ướt át bằng chất giọng ngọt ngào kết hợp với giọng hát nhỏ nhẹ của Đạt. Cả hai tạo nên những giai điệu êm ái. Vòng tay tình tứ của đôi bạn làm Nhi tròn mắt nhưng cũng thầm hiểu chuyện. Nhi mừng cho họ. Kết thúc chương trình văn nghệ là bài hát Mạnh dành cho Nhi. Bài bức thư đầu tiên, bài hát mà từ lâu anh đã muốn tặng. Giọng hát hơi Việt được của anh được cố gắng nắn nót để không quá khó nghe làm mọi người xúc động. Còn trái tim của Nhi thì đã rụng như táo chín mất rồi. Mạnh quả thực là biết cách làm Nhi hạnh phúc mà. Nhi đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy cứ nối tiếp nhau rơi trên gương mặt rạng ngời của cô dâu trẻ. Đám cưới nhỏ, hạnh phúc to của đôi bạn trẻ Duy Mạnh và Bảo Nhi chính thức khép lại vào lúc 10 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net